Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, đột nhiên biến mất. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, hắn trái lo phải nghĩ. Tần Sương hoài nghi mảnh này mê vụ là dùng đến ẩn nặc quái vật thân hình. Tương tự kinh lịch, Tần Sương không phải chưa bao giờ gặp. Hắn từng tại săn yêu thú thời điểm thì đụng phải cùng loại có thể dùng vũ khí tác chiến yêu thú. Bất quá ta cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tần Sương ở trong lòng cười gằn một tiếng. Sát lục lĩnh vực ở quanh thân khuếch tán mà ra. Hắn tận lực chống ra thiên cơ nhãn vị trí. Không có chút nào thu đến sát lục lĩnh vực ảnh hưởng. Tần Sương tự tin, bất luận cái gì quái vật dám can đảm xâm nhập sát lục lĩnh vực phạm vi. Trước tiên liền sẽ bị hắn phát hiện. Sau đó lọt vào hắn lôi đình công kích. Cái này không hề nghi ngờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thiên cơ nhãn từ đầu đến cuối không có mở ra cái kia một mắt. Mà trong tưởng tượng quái vật đột kích tràng diện cũng không có phát sinh. Kỳ quái, tại sao lâu như vậy còn không có quái vật xuất hiện? Tần Sương rất nghi hoặc, tại thầm nghĩ nói, chẳng lẽ mảnh này mê vụ khắp nơi thật chỉ là khiến người ta lạc đường bộ dạng này? Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, nghi hoặc, phân tích, các loại khả năng, đều tại Tần Sương ý nghĩ bên trong. Cuối cùng, hắn phủ định quái vật sẽ không thừa dịp mê vụ yểm hộ tiến hành tập kích ý nghĩ. Tần Sương cùng thiên cơ nhãn trước đó tại thông đạo cùng địa cung tao ngộ để hắn không cách nào. Không tin loại sự tình này. Địa cung tràn đầy vô cùng vô tận nguy hiểm cùng quái vật. Tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn vô cùng đơn giản vây khốn bọn họ. Tại Tần Sương xem ra. Chính là như vậy. Quả nhiên. Cũng không lâu lắm. Bốn phía truyền đến một tia động tĩnh. Đến rồi. Tần Sương trong lòng siết chặt. Cái này tia động tĩnh nếu không phải hắn cảm chi năng lực siêu phàm nhập thánh. Chỉ sợ đại đa số người đều không thể phát giác. Tần Sương cảm giác được có đồ vật gì tại hắn sát lục lĩnh vực phạm vi bên ngoài địa phương lui qua. Vật kia tốc độ thật nhanh. Mà lại đang di động bên trong chưa từng phát ra một tia thanh âm. Nhưng Tần Sương lại nhạy cảm bắt được sương mù lan tràn biến hóa. Vật kia có lẽ đều không có phát giác. Mình tại di động lúc lại để vũ khí phát sinh một loại nào đó cơ hồ nhỏ không cảm nhận được chết đi. Bất quá Tần Sương tuy nhiên bắt được động tĩnh, nhưng chỉ là trong tích tắc công phu. Vật kia ẩn nặc thủ pháp cực kỳ cao minh. Chợt lóe lên, đang ở trong sương mù căn bản không thể nào khóa chặt. Tần Sương chỉ có thể chờ đợi. Hắn đề cao cảnh giới. Tinh thần căng cứng, tùy thời chú ý bốn phía bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Hưu, không bao lâu, vật kia lại động, động tĩnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Sương biết vật kia đang dòm ngó lấy bọn hắn, mà lại càng ngạc nhiên hơn chính là, nó hai lần di động đưa tới động tĩnh lại từ đầu đến cuối không có đi vào đến sát lục lĩnh vực trong. Phạm vi quái vật này phát giác ta sát lục lĩnh vực sao? Tần Sương có chút kinh ngạc, vật kia cảm giác vượt quá tưởng tượng của hắn. Bất quá Tần Sương ngược lại cũng không có cái gì lo lắng. Nếu không phải thiên cơ nhãn tại phân tích thời điểm không cách nào di động, dễ dàng trở thành bia ngắm, hắn nhất định phải thủ hộ ở chỗ này. Tần Sương tự tin coi như trong mê vụ không nhìn thấy quá xa sự vật cũng giống vậy có thể đem những cái kia trốn trốn tránh tránh ra hỏa tìm ra. Đột nhiên, vũ khí kịch liệt cuồn cuộn lên. Cùng một thời gian, nhoáng một cái đao quang lạnh như đông xương, hướng Tần Sương đỉnh đầu rơi xuống. Ngoặc kép chấm than, Tần Sương kinh hãi, hắn sát lục lĩnh vực cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Nguyên lai tưởng rằng dòm ngó bọn họ vật kia cũng không có tiến vào bọn họ trong phạm vi. Nhưng không ngờ vật kia đã vô thanh vô tức lẻn vào đến hắn phụ cận. Đối với hắn sử thi công kích, tại lọt vào tập kích trong tích tắc, Tần Sương phản ứng lại. Hắn thậm chí có thể nhìn đến đao quang thật hình. Đó là một thanh to lớn vô cùng lưỡi hái. Mũi nhọn hiện ra một vệt đỏ chói huyết quang. Bỗng nhiên mở ra phiêu đãng màu xám vũ khí. theo trên đầu của hắn cấp tốc vung rơi xuống. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Tần Sương vừa mới không có ý thức đến quái vật lại có thể ra vô thanh vô tức xâm nhập đến sát lục lĩnh vực bên trong. Lập tức vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi hái rơi vào trên đầu của hắn. Phốc phốc, theo to lớn lưỡi hái vạch một cái mà rơi. Chuyện quỷ dị phát sinh. Chuôi này to lớn lưỡi hái nhìn lấy vô cùng sắc bén. Nhưng lại không có cho Tần Sương tạo thành một tia thương tổn. Nhưng cái này cũng không hề là bởi vì Tần Sương đầu đến cỡ nào cứng rắn. Chỉ thấy làm lưỡi hái theo trên đầu của hắn hoa lạc hậu. Vết thương chưa từng xuất hiện. Ngược lại Tần Sương trên mặt xuất hiện một cái kỳ quái phù hiệu màu đỏ. Không có thời gian nghĩ lại vì sao lại xuất hiện loại này không phải sát thương tính hiệu quả. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Tần Sương động. Chỉ thấy hắn nhất quyền như thiểm điện hướng lưỡi hái xuất hiện phương hướng đột nhiên oanh ra. Bịch một tiếng, vũ khí bị hắn tiên thiên cương khí quyền kình nổ tung. Hóa thành một vòng khí lãng bao phủ mà lên. Khí lãng biến mất về sau. Tần Sương đứng tại chỗ phía trên. Duy trì lấy huy quyền tư thế. Ngừng khí nín hơi. Tròng mắt hai bên di động. Tâm thần đều căng cứng đến cực hạn. Hắn ý thức đến vừa mới một quyền kia cái gì cũng không có đánh trúng. To lớn lưỡi hái vừa rơi xuống. Liền hướng mê vụ chỗ sâu thu về. Tốc độ thật nhanh. Lập tức liền đã mất đi bóng dáng. Tần Sương nỗ lực một lần nữa tìm kiếm lưỡi hái chủ nhân bóng người. Thế nhưng là, lưỡi hái chủ nhân nhất kích sau khi thành công liền biến mất không còn tăm tích. Trốn vào trong sương mù lại lần nữa ẩn nặc khí tức của mình. Cũng không có thừa thắng xông lên ý tứ. Lộ ra vô cùng cẩn thận. Tần Sương trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy nó. Đi ra, trốn trốn tránh tránh tính là gì? Tần Sương hai tay tự nhiên rủ xuống. Đứng thẳng người, lớn tiếng gầm rú. Lần này ăn quả đắng tự hồ để hắn thẹn quá hóa giận. Trên thực tế, Tần Sương vô cùng phẫn nộ. Hắn ghét nhất cũng là loại kia giấu đầu lộ đuôi ra hòa. Đối với nàng mà nói, không dám thống thống khoái khoái nhất chiến ra hỏa đều là kẻ hèn nhát. Đương nhiên, lưỡi hái chủ nhân rất đại khái dẫn cũng là một đầu quái vật. Không có chút nào tự tôn có thể nói cũng là bình thường. Tại hắn có chút tức hổn hển kêu to vài tiếng về sau. Lưỡi hái chủ nhân từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Tần Sương thở ra một hơi, dần dần bình tĩnh lại. Cái này phù hiệu màu đỏ là cái gì? Tần Sương lấy tay sờ sờ gò má nổi lên hiện phù hiệu màu đỏ. Cái kia là quái vật công kích lưu lại gây nên. Cái này phù hiệu màu đỏ cũng không phải là vết thương. Hoàn toàn không cảm giác được một tia đau đớn tồn tại. Nhưng Tần Sương cũng không cho rằng lưỡi hái chủ nhân phát động công kích chính là vì trên mặt của hắn vẽ xấu, khẳng định có cái gì ta không biết hiệu quả. Tần Sương suy nghĩ, mặt mày ngưng trọng, nói chung, không có sát thương tính công kích phần lớn là nguyền rủa hiệu quả. Hoặc là, nghĩ tới đây, Tần Sương trong đầu linh quang nhất thiểm, tâm thần nhất động, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến thứ gì, là truyền tống tọa độ. Phù hiệu màu đỏ là không gian tọa độ. Tần Sương ở trong lòng kêu to, phù hiệu màu đỏ không có bất kỳ cái gì không rõ lực lượng tồn tại. Tần Sương vững tin không thể nghi ngờ. Hắn chịu một đao về sau. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Như vậy, lưỡi hái chủ nhân cố ý tới chém hắn một đao. Lớn nhất khả năng lộ ra lại chính là hắn muốn đem hắn truyền tống tới. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hắn cảm giác được bốn phía đột nhiên phát sinh dị thường. Không gian chấn động, Tần Sương đi vào tạo hóa cảnh về sau. Có thể tinh tường cảm nhận được không gian hiện tượng. Ngay tại đột nhiên, hắn phát hiện không gian không bình thường vận hành lên. Một đạo hư không lực lượng bao phủ toàn thân của hắn. Chuyện gì xảy ra? Tần Sương ý niệm mới vừa nhuốm. Một cỗ dịch chuyển không gian chi lực thì bao lại toàn thân của hắn. Tần Sương hoảng sợ, không biết cái kia lưỡi hái chủ nhân muốn làm gì. Định đem hắn chuyển đưa đến đâu bên trong? Dù cho Tần Sương càng không ngừng điều động không gian chi lực. Nhưng theo trên gương mặt phù hiệu màu đỏ toát ra quang mang. Căn bản không cần phản kháng.